Chương 1011, con nuôi mẹ kế 21. Tiểu Diệp Thị bị kéo ngã xuống đất, đem trong tay thịt ném một cái. Một cái níu lại Điền Thị tóc, ta rơi xuống hải tử, bây giờ còn chưa dưỡng trở về. Ngươi còn ở nơi này nói hiệu nói vượn nói xấu ta, ta xé ngươi miệng. Hai người thoáng qua xoay đánh nhau. Điền Thị không mập, nhưng khung xương đại, thoạt nhìn liền không dễ chọc. Tiểu Diệp Thị tinh tế, gần nhất lại gầy rất nhiều, thoạt nhìn tiểu xảo. Kỳ thật cũng không yếu, hai người thế lực ngang nhau. Xoay đánh lăn trên mặt đất tới lăn đi, rất nhanh từng người trên người đều bị thương. Cũng may này mấy ngày thời tiết tốt, trên mặt đất là làm. Nhưng hai người lăn vài vòng lúc sau, trên người đều là đất, hòa với huyết thủy, quanh thân chật vật không chịu nổi. Lúc này mới vừa ăn điểm tâm, các nhà ngoại trừ hài tử cùng có thai phụ nhân, cơ bản đều lên núi làm việc. Thậm chí khá hơn chút có thai phụ nhân cú nở dê đi cùng núi bên trên trợ thủ, giúp đỡ bạn cái thảo loại hình, có khả năng một chút là một chút. Người đều ra cửa, để ở nhà đều là lao mang thai bệnh tàn, chạy tới cú nở dê không có như vậy nhanh. Sở Vân Lê không có tiến lên căn ngăn, cú nở dê không có rời đi, an vị ở trên xe ngựa xem hai người đánh. Nửa khắc đồng hồ về sau, mới nhìn đến phòng ốc bên kia có người tới. Nhưng bởi vì thân thể không tiện, đi được rất chậm. Sở Vân Lê hô to, có người đến, các ngươi đừng đánh nữa. Trên mặt đất hai người mắt điếc tai ngơ, tựa như không có nghe thấy. Chủ yếu là hai người đều níu lấy đối phương tóc cùng quần áo, ai trước buông tay ai liền thua lỗ. Cũng không chịu ăn thiệt thòi, căng thẳng ở nơi đó. Lão nhân trong thôn cùng có thai phụ nhân tới, cũng không dám tiến lên can ngăn. Can ngăn việc nhỏ, này vạn nhất bị đạp cho một chân cũng không phải chơi. Đều chỉ tại bên cạnh gọi, đừng đánh nữa có lời gì hảo hảo nói. Điển Thị cười lạnh nói tiếp, một tháng qua, các ngươi đều nói ta hại nàng là thai. Đều nói ta ác độc, còn thế nào hảo hảo nói ta không có đẩy nàng có người tin sao các ngươi đem lời ta nói làm đánh giám, cũng không chịu nghe. Ta đương nhiên muốn vì chính ta đo y cao y công đạo đạo trự ngự khí tăng thêm, cùng lúc đó hung ác đạp một chân Tiểu Diệp Thị. Tiểu Diệp Thị thân thể còn không có dưỡng tốt, bị nàng gắt gao níu lấy không có thể tránh mở. Sinh sinh chịu một chân, đau đớn phía dưới, trên tay hung hăng kéo một cái, theo Điển Thị kêu thảm một tiếng, Tiểu Diệp Thị trên tay nhiều mấy sợi tóc thượng còn mang theo tơ máu. Quả nhiên là tận gốc đều kéo ra. Có thể thấy được là thật xuống tay độc gác bên này động tĩnh như vậy đại, ở nhà bên trong người có hướng cửa thôn đến, có đi ruộng bên trong gọi người. Thôn trưởng nhà phân rời thôn tử gần nhất, cũng là trở về đến nhất nhanh. Thật xa liền thấy đánh nhau ở trên đất người, tức đến nổ phổi kêu to, vung ra có lời gì không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải đánh nhau cũng không sợ người chê cười. Người sống khuôn mặt, thôn bên trong người cũng muốn mặt. Này thôn cùng thôn chi gian kỳ thật cu nở dê ẩn ẩn tại ganh đua so sánh. Sở Vân Lê xem như bên ngoài thôn người, Điền Thị cùng Tiểu Diệp Thị ngay trước nàng người ngoài này mặt đánh thành như vậy, cũng coi là ném trần ra thôn mặt. Hai người dưới đất cũng không có giác ngộ như vậy, nghe được thôn trưởng gọi buông tay, hai người đều nhìn đối phương. Kỳ thật đều muốn lỏng, nhưng lại đều không muốn làm trước lỏng cái kia. Thôn trưởng nhìn càng thêm tức giận, quát lớn chính mình tức phụ, nhanh đi kéo ra như cái gì. Lời nói thôn trưởng tức phụ có chút không cao hứng, nhưng cu nở dê không có ầm ĩ còn tiến lên kéo ra hai người, một bên tới gần một bên nói, ta nhưng nói với các người, nếu ai đánh ta, ta liền đến nhà ai ở, dưỡng thương được rồi lại đi. Đám người ở tại thôn bên trong, bình thường đều nguyện ý nghe thôn trưởng. Tự nhiên không dám đối với thôn trưởng tức phụ động thủ. Thế là, thôn trưởng tức phụ túm hai người tay cùng nhau tách ra, lúc này mới tính chân chính kéo ra hai người. Nhưng cu nở dê rất không cao hứng, loại khí trời này, nhà ai đều bận điệu. Các ngươi ồn ào cái gì đâu, bị kéo ra hai người vết thương chẳng chịt. Mặt bên trên cùng cổ bên trên trên mu bàn tay đều có máu đạo đạo. Tóc loạn giống như ổ gà, còn rất mấy sợi, trên người cũng đầy lá đất, Điển Thị giày đều rất một cái. Hai người tám lạng nửa cân, đều thực chật vật. Tiểu Diệp Thị chưa từng nói nước mắt trước lưu, dành trước mở miệng, lời nói được nhanh chóng, ta không có hài tử, thân thể còn không có dưỡng tốt. Hiện tại nàng còn nói ta tính kế nàng, ta vừa tới cửa thôn, trực tiếp liền đem ta kéo xuống một hàng xe ngựa đánh. Cái gì thù cái gì oán, ta không phải liền là làm mấy ngày trần truyền viễn mẹ kế A đuổi hắn đi cũng không phải ta chủ ý, dựa vào cái gì bắt lấy ta đánh quả hồng trọn nhuyễn nghiết sao. Một bên nói một bên khóc, quả nhiên là thê thảm vô cùng. Đám người thấy có chút không đành lòng. Nếu như cái kia hải tử không có rơi, tiểu Diệp thị gả cho Trần Trường Phúc lúc sau liền có thể an ổn nửa đời người. Nhưng kia hải tử không có, về sau liền không nói được rồi. Điền thị che lại đầu, nhìn thấy đám người đối với tiểu Diệp thị ánh mắt thương hại cùng nhìn về phía chính mình không đồng ý, càng thêm tức giận, lúc ấy ta thật không có đẩy nàng, là chính nàng ngã. Ta dám thề với trời, nếu như ta đẩy nàng, cả nhà của ta bao quát chính ta đều không được chết tử tế như vậy. Tuyệt vừa nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Làm hạ nhân giống nhau không thể, đều cảm thấy lời thề sẽ trở thành sự thật. Điền thị nói như vậy ngoan tuyệt, nói láo khả năng không lớn, liên quan tới tiểu Diệp thị ngã sấp xuống lạc thai một chuyện, rất có thể nàng thật không có động thủ. Nếu như nàng không có động thủ, đó chính là tiểu Diệp thị nói láo nàng rơi xuống thai, thuận nước đẩy thuyền biểu thị chính mình bị Trần Truyền Viễn mâu thân hại, tăng thêm Trần Truyền Viễn không đọc sách chuyện đặt chung một chỗ. Vừa vặn đem này bồn nước bẩn rội đến Điền thị trên người thề ta cũng dám. Tiểu Diệp thị suy yếu tựa ở thôn trưởng tức phụ trên người, ta cấp Trần Truyền Viễn làm mẹ kế, không có lệnh hắn, không có bị đòi hắn. Ta tự nhận làm được ta thân là mẹ kế nên làm, không thẹn với lương tâm. Sự tình cầm cự được. Đây chính là một bút sổ nợ rối mù, căn bản ly không rõ ràng. Thôn bên trong người mặc dù muốn nhìn náo nhiệt, nhưng ruộng bên trong việc càng thêm quan trọng. Nhìn thấy hai người tách ra, có người liền đã quay đầu trở về ruộng bên trong. Người khác có thể đi, thôn trưởng không thể. Thôn trưởng tức phụ khá là không cao hứng, chuyện đã qua đều đi qua, còn tính toán những cái đó làm cái gì các nhà đều bận điệu, đừng tại đây nhi sử. Không so đo không được Điền thị không dung tha, thôn bên trong nhiều người như vậy đều nói ta ác độc, ta làm cái gì ta liền ác độc thật muốn làm, ta liền nhận, ta không có làm chuyện. Ai cũng đừng nghĩ đem bô địa hướng trên đầu ta trừ không ai cho ngươi trừ. Thôn trưởng tức phụ khá là không kiên nhẫn, thôn bên trong người loay hoay xuyễn khí thời gian đều không, ai vui lòng nói ngươi nói xong, túm thôn trưởng liền đi, tùy tiện các nàng đánh. Đánh ra nhân mạng lại nói rong dài, ta nói sớm để ngươi đừng làm thôn trưởng, một ngày qua nở chút cầu thí suối quẻ chuyện, tình chậm trễ làm việc. Ruộng bên trong loay hoay muốn chết, nhân gia liền nhìn một chút cũng không nguyện ý. Cái gì thôn trưởng, ta xem ngươi chính là cái lão mụ tử. Sớm làm cho ta tử. Thôn trưởng hai vợ chồng đều đi, vây xem đám người cu nở dê dần dần tán đi. Bất quá, trước đó cảm thấy tiểu Diệp thị người đáng thương, đều cho rằng nàng cũng không như mặt ngoài đơn thuần như vậy. Thật sự là Điền thị phát thể quá độc ác, tất cả mọi người muốn tán xong. Bên này Điền thị cùng tiểu Diệp thị từng người đang vuốt vết thương trên người, chịu không còn đoán hận trừng mắt đối phương. Mắt thấy lại muốn đánh nhau, Trần Trường Phúc cùng hắn đại sảnh huynh rốt cuộc chạy về. Ồn ào cái gì, Trần đại ca tức đến nổ phổi, ruộng bên trong như vậy nhiều sống, ta xem nhiều lần ngươi đều không đến, còn tưởng rằng ngươi có chuyện chậm trễ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này tìm người đánh nhau. Ngươi càng phát ra tiền đồ, không sợ mất mặt ta nói xong, dắt Điền thị sẽ phải về nhà. Điền thị không thuận theo, một cái hất tay của hắn ra. Ta chính là quá mất mặt mới muốn tìm nàng bài xả rõ ràng, nàng ngã sấp xuống ngày ấy, ta không có đụng nàng đứa bé bụng bên trong của nàng căn bản cũng không phải là ta hại, tất cả mọi người nói ta ác độc, ta chỗ nào ác độc vấn đề này không nói rõ ràng, ta thanh danh liền không nói, hại tử về sau hôn sự làm sao bây giờ nói những lời này lúc, Trần Đại ca lại tún nàng mấy lần, thấy nàng chết sống không đi, còn ủy khuất đến nước mắt rưng rưng, lập tức nhíu mày lại. An tiết trước đó phát sinh như vậy chuyện, Trần gia cái này qua tuổi đến cũng không tốt. Điền thị nhiều lần giải thích, người Trần gia đều không để ý nói cho cùng. Đối với Trần Trường Phúc không nguyện ý lại thu lưu Trần Truyền Viễn, người Trần gia trong lòng là có oán khí. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần gia vốn cũng không giàu có, Trần Truyền Viễn vừa trở về, nhà bên trong lại được thêm một cái chỉ ăn không làm người. Đối với Điền thị cái này trực tiếp hại nhà bên trong thêm một cái miệng ke cờ ơ mở đầu. Ai cũng không yêu phản ứng nàng. Ngươi thật không có động thủ, Trần đại ca lời này vừa ra, Điền thị thật có chút thương tâm, liền người bên gối đều không tin chính mình, nàng nước mắt bá rơi xuống, tại ngươi mắt bên trong, ta là như vậy xuẩn người cũng thế, thật muốn động thủ, cu nở dê không cần phải làm cho mọi người đều biết. Biến thành như vậy, mặc dù làm tiểu Diệp thị là thai, nhưng cũng làm cho Trần Trường Phúc ghi hận thượng bọn họ, như thế. Lại thế nào khả năng nguyện ý tiếp tục dưỡng Trần Truyền Viễn? Trần đại ca cùng ruộng thị đã thành thân 10 năm, đối với thê tử vẫn hơi hiểu biết. Trước đó hắn không nguyện ý nghĩ sâu, hiện tại hồi tưởng lại đến, giống như tức phụ cũng không phải người ngu xuẩn như vậy. cảm thấy hồ nghi, hắn nhìn về phía Trần Trường Phúc. Trường Phúc, lúc ấy xảy ra chuyện gì, đệ muội đã nói với ngươi như thế nào? Trần Trường Phúc, căn bản liền chưa nói qua việc này. Lúc ấy Tiểu Diệp Thị rơi xuống thai, phảng phất ném đi nửa cái mạng bình thường, thân thể suy yếu vô cùng, cuối cùng, còn là bởi vì hắn một hai phải thu dưỡng Trần Truyền Viễn mà bắt đầu, hắn trong lòng trột dạ, chỉ lo giúp nàng nấu thuốc nờ ưu canh, suy nghĩ lại để cho nàng có thai, chỗ nào sẽ còn đến hỏi cái này. Trần Trường Phúc nhìn về phía Tiểu Diệp Thị, lúc ấy xảy ra chuyện gì kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn đại tẩu có hay không đẩy ngươi, nhưng lời này thực sự quá hại người, hắn hỏi ra. Tiểu Diệp Thị nước mắt đổ rào rào rơi đi xuống, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi không biết sao thật vất vả có mang thai, chẳng lẽ ta còn dùng đứa nhỏ này hãm hại nàng? Điển Thị lập tức nhảy ra ngoài, vốn chính là ngươi không bỏ xuống được Liễu Lao Tam, nghĩ muốn làm hắn nhi tử đọc sách. Nếu là ngươi hài tử sinh ra tới, ngươi kia vướng víu còn có thể đi chấn thượng đọc sách sao? Trần Trường Phúc sắc mặt hơi đổi. Tiểu Diệp Thị khóc đến càng thêm lợi hại, quả nhiên ta tẩu tử nói không sai. Có ngươi bà cái kia quấy nhà tinh tại, Trần Trường Phúc vô luận cưới ai đều sẽ bị nàng pha trộn. Tán Trần Trường Phúc rủ xuống mắt, để ở bên người tay lặng lẽ nắm lên, đột nhiên lên tiếng nói, Tử Liên sáng nay đi lên thời điểm, có hay không cùng đoạn thời gian trước đồng dạng nói không vui đi? Tiểu Diệp Thị trong mắt, không có người khi dễ hắn, hắn rất vui lòng. Lời này vừa ra, lập tức nhắc nhở Trần Trường Phúc lúc trước Liêu Tử Liên chịu đánh, đó cũng đều là Trần Truyền Viễn kẻ sai khi làm. Nhưng thì tính sao, Trần Truyền Viễn đã không phải là hắn nhi tử, hai nhà không quan hệ rồi. Trần Trường Phúc lắc đầu, ngươi uống một tháng dược, tốn không ít bạc. Ta nghĩ nghĩ, Tử Liên còn nhỏ, đầu óc không nhớ được, quá hai năm lại đưa đi. Ngươi trở về rửa mặt một chút, đem quần áo đổi cùng ta cùng nhau xuống đất, buổi chiều ta đi đón, sau đó cùng phu tử nói rõ ràng. Cọc kiện kiện an bài đến rõ ràng, không có chút nào thương lượng đường sống. Tiểu Diệp Thị ngây dại, kịp phản ứng về sau, điên cuồng mà kêu to, ngươi tin nàng chuyện ma quỷ? Ngươi thật sự cho rằng ta vì Tử Liên đọc sách cố ý lạc thai Trần Trường Phúc, ngươi có còn hay không là người? Có hay không lương tâm? Ta vì cho ngươi sinh con cơ hồ ném nửa cái mạng, còn không có dưỡng tốt đâu rồi, hiện tại ngươi nói với ta không cho Tử Liên đọc sách.